Thì bây giờ bắt đầu, anh bắt đầu chuẩn bị cho cái việc hành thiền niệm ơn Đức Phật. Thì trong gia đình các vị chọn một nơi tương đối với trang nghiêm. Ví dụ như mình có thể ngồi trước bàn Phật, hay là chọn một góc nào đó trong cái phòng ngủ, hay là chọn một cái nơi nào trong công ty mình làm để những cái giờ nghỉ mình làm. Thì cái nơi đó tên là thoáng mát, thông thoáng, thông thoáng. Rồi nên có cái đồ mình lót mình ngồi để cho các vị ngồi nó được lâu. Trước khi mà bắt đầu ngồi đó thì các vị nên đảnh lễ tam bảo. Cho dù nó không có bàn thờ, các vị cũng đảnh lễ được. Các vị chỉ hướng về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, các vị đảnh lễ ba lạy. Rồi sau đó các vị ngồi thật là trang nghiêm. Vì mình tôn kính cái đề mục thiền, vì cái đề mục thiền đó, nó có thể nó dẫn mình đến cái sự giác ngộ. Nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà kết quả nó rất là thù thắng. Nó có thể nó dẫn ta đến sự giác ngộ, chấm dứt cái sự luân hồi. Cái đó có thể là tôn kính cái đề mục thiền. Và đó là những lời của Đức Phật dạy. Rồi sau khi mà các vị chọn cho mình một chỗ ngồi, rồi đến cái tư thế ngồi, các vị có thể ngồi kiết già, bán già, chân trước chân sau, hoặc là các cô lớn tuổi có thể các cô ngồi trên ghế, nhưng mà đừng có tựa, đừng có tựa, ngồi thẳng lên đừng có tựa. Khi mà mình ngồi xong rồi bắt đầu mình buông thư. Đầu tiên mình sẽ buông thư về cái thân này trước. Mình thả lỏng, mình buông thư thả lỏng từ đầu đi xuống cái chân. Xong rồi mình thả lỏng từ chân lên đầu. Mình làm khoảng vài ba phút vậy. Thả lỏng cho người nó mềm ra. Rồi, đó là buông thư về cái gì nào? Thân. Còn cái gì nữa nào? Còn cái gì cần phải buông thư nào? Tâm. Tâm nó nằm ở đâu nào? Tâm của mình nằm chỗ nào nào? Các cô chỉ trên đầu, anh thì chỉ ở đâu nào? Tim, ngực, ý. Còn cái ý kiến nào khác không nào? Tâm nó nằm chỗ nào nào? Dạ, nằm ở bất kỳ nơi nào mà mình để tâm tới à? Bất kỳ nơi nào mình để tâm tới. Còn thêm ý kiến nào nữa không nào? Mà sắp cái tim. Vì bình thường hầu hết trong khoa học á, thì họ giải thích rằng những dòng suy nghĩ nó phát sinh từ não bộ nằm ở đầu. Nhưng mà khi các vị hành thiền đó, đến cái giai đoạn mà các vị phân tích về những cái lộ tâm đó, thì nó sinh khởi ở trong cái vùng cái tim, chứ nó không có trên đầu. Trên đầu nó không có. Có một khi nào các vị hành thiền đến vị sẽ thấy rõ. Bây giờ ví dụ như các vị để ý rằng là khi nào mà mình cảm thấy mình vui đó, thì mình thấy cái dòng nhịp ở trong tâm của mình, trong tim. Khi buồn các vị cũng thấy đau, đau nhói ở trong tim. Đó là những cái lộ tâm nó sinh khởi từ trong tim. Trong đầu nó không có. Rồi khi mà mình buông thư về thân, rồi tới buông thư về cái tâm. Chính vì cái tâm này nó bắt cảnh, nó bắt theo cảnh sắc, cảnh thinh, hương, vị, xúc đó. Cho nên mình biết khổ sở, biết lao lao, biết đậm đậm. Khi nó bắt cái này nó chưa thỏa mãn thì nó là bắt cái khác. Cái khép nó chưa có làm được thì nó lại nhảy qua cái nọ. Nó làm cái tóc mình cảm thấy an ổn. Thỉnh thoảng cái điều hạnh phúc nó chưa kịp thỏa mãn thì cái đau khổ nó chực chờ. Nhiều lúc cái đau khổ nó khởi sinh, mình muốn chấm dứt nhưng mà nó cũng không chịu. liên tục như vậy nó làm chúng ta rất là khổ sở. Do đó mình tu luyện, tức là mình huấn luyện, mình tu tập cái tâm của mình, tu tập cho tới khi nào mà cái tâm nó giác ngộ thôi. Còn cái thân này nó không giác ngộ được, cái thân nó chỉ là một cái sắc gồm có 32 thân phần cốt trừ cái tích tự thành. Chứ nhưng mà mình để riêng từng thân phần ra thì không ai chịu nhận cái thân phần đó của mình cả. Thành ra khi mà cái việc mình bây giờ mình tu thì lúc một thì mình cái buông thư về cái tâm, tức là mình buông thư như thế nào. Cái vị ngồi xong rồi cái vị để cái tâm nó lắng động xuống, lắng động, lắng động, lắng động, lắng động. Và các vị đừng có tác ý suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì nữa. Nếu như mà nó có những cái ước niệm, nó có những cái tạp niệm nó sinh khởi, thì mình nhẹ nhàng, mình cứ phất lờ, phất lờ, phất lờ, phất lờ. Từ từ nó thưa dần, xong rồi nó mời nhạt, từ từ, từ từ, từ từ. Vậy thì nãy giờ là mình mới chọn một cái chỗ ngồi, chọn tư thế ngồi, ung thư về thân, ung thư về tâm. Cái đó là mới cái công tác chuẩn bị thôi. Bây giờ nó bắt đầu hành. Rồi. Ở đây có vị nào chưa thấy được cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca không nào? Có vị nào không thấy không nào? Vì niệm ơn Đức Phật thì mình sẽ chọn một cái hình ảnh mà mình nhớ nhất. Rồi khi mà ngồi xong rồi các cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhắm vừa phải nhẹ nhàng, ngồi trong trạng thái buông thư định tĩnh. Xong rồi mình nhớ, mình mường tượng lại một cái hình ảnh của Đức Phật hay là một cái tượng của Đức Phật mà mình thấy rõ nhất. Xong rồi các cô đặt ở trước mặt mình khoảng tầm 1 mét, khoảng tầm 1 mét. Mình mường tượng lại cái hình đó cho thật là rõ, càng ngày nó càng rõ ràng. Mình nhắm mắt lại mình mường tượng, nhắm mắt lại mường tượng. Xong rồi sau đó mình sẽ tác ý mình niệm Đức Phật, mình niệm về cái ân đức của Đức Phật. Tức là mình chọn ân đức là Buddha, tức là Đức Phật, thì mình cứ niệm Đức Phật, Đức Phật. Nếu như các vị muốn niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được. Xong rồi các vị cứ nhìn cái hình ảnh mà mình mường tượng, mình nhìn ở trước mặt mình khoảng tầm 1 mét với mắt nhắm. Xong rồi các vị niệm nhẹ nhàng định tĩnh, niệm một cách liên tục như vậy, niệm trong tâm thôi, không có niệm bằng tiếng, không có niệm ra tiếng. Cứ niệm, cứ niệm Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật. Khi mà các vị niệm như vậy thì tầm khoảng 15-20 phút thì cái hình ảnh của Đức Phật nó sẽ biến mất, nó biến mất đi, chỉ còn lại cái tâm, những cái lộ tâm nó khởi sinh, nó gắn kết trên ân đức đó thôi, nó gắn kết liên tục trên ân đức đó. Và các vị sẽ tập, ví dụ như hôm nay tại thiền, ngày hôm nay mình ráng mình ngồi mình tập 5 phút, một ngày khoảng 20 thờ. Ngày mai mình tăng lên 10 phút, ngày mốt mình tăng lên 15 phút, ngày 20 thờ. Mình tăng từ từ lên, khi nào mà mình có thể mình ăn trú được 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng trong một thờ. Thì lúc đó một ngày ngồi mấy tiếng nào? Nếu như mình ngồi 3 thờ thì mất hết mấy tiếng nào? Lúc đó là cái lệ hết đi làm. Vì một ngày có 8 tiếng tính theo mật công nhân viên nhà nước, mà mình cứ khi ngồi thì 9 tiếng là được. Cho nên lúc đó thì sao? Các vị chỉ muốn tu thôi, muốn đi đâu là cả. Đi đâu nào? Cái lời Đức Phật dạy mình hiểu, những cái đề mục thì mình hành, mình đang hành, bây giờ đi tìm ở đâu nè? Các vị đến chùa, các vị tìm nó có trong chùa. Các vị nghĩ rằng thôi sẵn nghỉ ngơi ra trong thiết hành, ví dụ trong thiết đâu có cái đó nè, hay là đi một nơi nào hấp dẫn để mình tìm mình hành, nó không có nè. Mà cái điều quan trọng là cái việc mình tìm cho ra một người thầy để mình học là điều quan trọng. Mà cái người thầy đó bắt buộc phải dạy đúng theo cái chánh tạng, đúng theo những lời của Đức Phật dạy mới được. Còn những người thầy họ dạy chưa đúng theo những lời của Đức Phật dạy thì để suy nghĩ lại. Vì mình thực hành thì nó chẳng đi đến đâu cả. Cho vậy khi mà mình ngồi mình niệm từ 5 phút này, sau khi mà khoảng tầm 45-50 ngày thì các vị có thể an trú trên cái đề mục của mình tới 3 giờ một thời, rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Xong rồi các vị có tu tập thường xuyên như vậy, từ từ ở cái vùng mà mình tác ý, mình niệm, mình hướng đến cách tầm 1 mét đó, thì từ từ nó sẽ hừng lên, từ từ nó hừng sáng lên, từ từ mỗi ngày nó mỗi sáng lên từ từ, và mỗi ngày nó sẽ tiến gần lại từ từ cho tới khi mà các vị thấy khi mà mình tác ý, mình niệm chỉ có 1-2-3 câu thôi thì ánh sáng nó rực rỡ trước mặt mình rồi. Và trong tâm các vị rất là hân hoan, hay thì được gọi là cái thiền kim nó sinh khởi, tức là thiền kim tầm tứ vị là nhất tâm. Nhưng mà nó không có rõ ràng lắm, vì cái đề mục này các vị chỉ đạt tới cận định thôi chứ không thể đắc thiền được. Đạt tới cận định tức là cận định là gì? Cận định là khi mà mình niệm cái tâm mình đã an trú trên cái đối tượng ân đức Phật đó, và cái vùng ở trước mặt mình từ từ nó hừng, nó sáng lên từ từ, và cái tâm mình nó có thể nó an trú vào đó được trong vòng 1:30, 2 giờ, 2:30, 3 giờ là các vị đạt maximum của cái đề mục thiền đó. Nếu như mà những phút cận tử khi mà các vị đau bệnh, các vị tác ý hướng tới cái đề mục thiền của mình liền, rồi mình nhẹ nhàng mình an trú như vậy, ví dụ cái thất này cái bệnh hoạn như thế nào mình không quan tâm, con cháu nó buồn lo than khóc kệ nó, đừng có quan tâm, cứ an trú nhẹ nhàng ở trên ánh sáng của cái đề mục thiền mình vậy, và mình tác ý mình niệm liên tục như vậy, thì khi mà cái vị mất thì chắc chắn các vị sẽ sanh riêng, còn không thì không biết đi đâu, rất là khổ. Dễ không nào? Cô thấy dễ không? Dễ, rất là dễ mà. Mình chỉ ngồi lúc đầu chỉ 5 phút thôi, rồi cứ niệm Phật như vậy. Ngày hôm nay 3 thời có 15 phút, rất là ít, rất là nhẹ. Ngày mai tăng lên 10 phút thì được 30 phút, ngày mốt tăng lên thì được 45 phút cho 3 thời. Tăng từ từ thùi lên. Và chính cái điều đó nó giúp cho mình đạt được những cái cảnh giới ăn vui, nó thù thắng ở những cái kiếp tới, cho mình ở những kiếp tới. Còn những cái đề mục thiền khác thì nó khó hơn. Trong đó Đức Phật đưa ra tới 40 đề mục thiền, 10 đề mục có thể thực hành đắc được những tầng thiền, 30 đề mục cách thiền, 10 đề mục nó đạt đến cận định. Trong đó một cái đề mục niệm ơn Đức Phật nó đạt đến cận định. Đó là dễ nhất cho những người mà không còn đủ sức khỏe nữa để mà có thể thực hành cho tới khi đắc thiền. Mình chọn cái cách đó là an ổn nhất, và các vị sẽ nguyện, nguyện rằng kiếp sau sẽ sớm gặp được cái chánh pháp và lo tu tập, mong sớm được đến ngày giác ngộ là điều hạnh phúc nhất. Tôi thấy cuộc đời này nó khổ hơn hay là nó an vui? Mời cô đem một tiếng nào. Dạ, con thấy rất là đau khổ. Vì sao đau khổ này? Tại vì nó không được như ý mình, tất cả mọi điều không bao giờ được như ý mình. Đúng rồi. Chỉ có một cái đó con nó rất là khổ. Ví dụ như bây giờ mình bệnh, mình bảo rằng thôi bây giờ lỡ bệnh một ngày rồi ngày mai không được bệnh nữa, được không nào? Hay là bây giờ ví dụ như ngày hôm nay mình có nhiều tiền đóng cổ, mình nói rằng là cái tài sản này không được suy giảm, được không nào? Tất cả mọi thứ mới là vô thường. Tất cả mọi chúng sanh cái chết nó luôn luôn cái chờ, cái chết là điều chắc chắn, cái chết là điều chắc chắn. Còn cái sự sống này không có gì chắc chắn cả. Như vậy là mình phải là mình tu tập, mình tu tập bởi vì mình còn sanh thì nó còn là nó bệnh, nó chết, sầu bi khổ ưu não. Có người sinh ra chưa già đã bệnh đã chết, rất là khổ sở. Khi mà làm người, các vị đã thấy những cái khổ sở đó rồi, huống chi là tái sanh làm một súc sanh chẳng hạn, khổ không nào, rất là kinh khủng. Mà khi mà tái sanh súc sanh rồi thì cái ngày mà để tái sanh lại làm kiếp làm người hay là những cái kiếp nó thù thắng hơn thì hy hữu. Có khi họ phải tái sanh liên tục trong vòng 500-700 kiếp vậy, rất là nguy hiểm. Như vậy khi mà mình thấy cái giáo pháp nó đưa đến những cái điều lợi ích thiết thực hiện tại thì mình lên mình tu tập để làm gì? Để mình tìm đến cái sự an ổn cho mình. Khi mình an ổn cho mình rồi, mình có chân ngồi rồi. Trong khi mình chưa an ổn, mình còn rất là nhiều cái phiền não, dễ dàng vui, dễ dàng buồn, dễ dàng hối hận, dễ dàng bực tức, dễ dàng bất mãn, dễ dàng kiêu mạn, dễ dàng tham, rất là nhiều điều. Những cái đó được gọi là những cái phiền não. Những cái phiền não đó mình phải lo mình đoạn tận. Mình đoạn tận bằng cách mình tu tập, mình thực hành nó mới đoạn tận. Bây giờ mình nói là không được tham nữa, không được tham nữa, có hết không nào? Không. Ngồi một trời đọc như vậy nó cũng không hết. Nhưng mà có những cái đề mục thiền nó từ từ nó giúp cho mình đoạn tận được cái điều đó. Khi mà tuần tự lần lượt các vị sẽ giác ngộ từ từ. Vì mà để mà nói hết cho các vị có thể hiểu được từ đầu đến cuối vì sao phải tu tập thì ít nhất phải mất 3 tháng. Nhưng mà hôm nay gặp gỡ có 1 vài giờ thôi, thành ra chỉ là một chút đỉnh nhỏ nhoi rồi. Còn cô ngồi gần bên cô có kiếm mà cái thấy hạnh phúc hay đau khổ mà khổ nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn mà. Chắc là hạnh phúc nhiều hơn nhỉ. Các vị cứ trao đổi thoải mái, không ngại ngùng, không lo sợ. Vì Sư Chánh Quân là một người đi trước thôi. Chỉ là một người đi trước để mà giúp đỡ cho các vị khi có điều kiện, khi có cơ hội, khi có nhân duyên gặp gỡ. Thế vậy các vị có thể hỏi, có thể nói tất cả những cái tâm tư, những cái nguyện vọng gì của mình, các vị có thể hỏi. Vậy thì bây giờ xin sẽ hỏi lại, bây giờ cái đề mục thiền niệm ơn Đức Phật các vị nắm được chưa nào? Đầu tiên thứ nhất là cái gì nào? Các vị thuộc lòng hãy về làm thử nhé. Đầu tiên là làm cái gì nào? Đầu tiên là gì nào? Đúng rồi, chọn một cái nơi. Bước thứ hai là gì nào? Đánh lễ. Kế tiếp là gì nào? Chưa. Từ từ. Tiếp tới bước nữa là gì nào? Chọn một tư thế ngồi cho nó phù hợp nha. Kế tiếp nữa là làm cái gì nào? Buông thư cái thân. Rồi bước tiếp nữa là buông thư cái gì nào? Tâm. Rồi Sau đó thì mình xây dựng một cái tượng của Đức Phật mà mình nhớ, một cái hình ảnh nào mà mình nhớ, là mình đặt tầm khoảng bao xa nào, có một mét là vừa, nước đường có một mét là vừa, đừng cái để nó xa quá, nhìn nó không rõ, mình mừng tượng nó không rõ. Rồi sau đó bắt đầu mình niệm cái gì nào, mình niệm, lúc đó mình niệm là Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật, mình niệm bằng cái gì, mình niệm bằng cái miệng hay là bằng cái gì nào? Tâm. Tâm niệm nó có ra tiếng không nào? Không. Mình niệm cứ ngồi đó mình đọc mà, không đọc. Mình niệm mình tác ý bằng tâm thôi, tác ý bằng tâm. Rồi khoảng chừng bao lâu thì cái hình ảnh của Đức Phật sẽ biến mất nào? 15-20 phút thì hình ảnh nó sẽ biến mất. Lúc mà biến mất rồi mình không có nên tìm kiếm, mà mình cứ niệm liên tục vậy thôi, mà niệm Đức Phật liên tục thôi. Bắt đầu bao nhiêu phút nào? 5 phút cho một thời thiền. Ví dụ như cái cô ngồi buông thư 5 phút rồi mình niệm ơn Đức Phật trong vòng 5 phút nữa, rồi mình xả ra, mình ngồi tại chỗ mình buông thư khoảng 5 phút thì cái thời thiền nó mới có 15 phút thôi, rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Rồi mỗi ngày mình tăng lên 5 phút, cho đến khi mà mình có thể mình an trú được 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ cái một thời thiền, tức là lúc đó biết mình như thế nào nào, sắp cái gì nào. Sắp cái gì nào? Thành công. Sắp thành công. Khi nào mà các vị niệm lên được 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, hoặc là khi mà các vị thấy rằng nó có cái ánh sáng hừng lên trước mặt thì lúc đó các vị vui lòng có thể gọi điện thoại cho sư, sư chỉ cho các vị cách an trú. Ăn thú vậy là được rồi, đúng không nào? Được rồi, rất là đơn giản.